không khi nào nói ra việc đó cho Vô Hòa huynh biết. Vô Hòa đáp: cái chuyện đó Liêu huynh thừa sức đoán ra được kia mà. Khi mà tiên phụ qua đời, ta đã 7 tuổi rồi. Một đứa bé 7 tuổi chưa biết gì đời, nhưng cũng nhớ được ít nhiều chuyện và không khi nào quên. Tiểu Phi thở dài: nhưng Vô Hòa huynh hình như lại nhớ và biết rất nhiều chuyện, dù khi đó mới 7 tuổi thì phải. Vô Hòa làm sang câu chuyện khác: Liêu huynh tất cũng đã biết Thiên Nhất Thần Thủy chính do ta trộm đi. Tiểu Phi đáp: phải. Thần Thủy Cung thì cấm nam giới ra vào, nhưng một kẻ đã xuất gia và phong mã như Vô Hòa huynh tất nhiên không còn là trai hay gái nữa. Nhưng thật ra bằng lối nhìn đó không tránh khỏi có nhiều tệ đoan, chỉ tội cho vị cô nương trung tình đã vì Vô Hòa huynh mà phải hủy mình. Vô Hòa cười ngắt lời: một người con gái chưa lần nào tiếp xúc với phái nam, rất khó mà tránh khỏi bị quyến rũ. Nàng đã rất bằng lòng với cái chết của mình, thì tại sao Liêu huynh còn phải thắc mắc? Tiểu Phi nhìn sững đối phương, môi mím chặt. Vô Hòa huynh kể ra là con người khá lạ lùng. Bất luận là câu chuyện hiền hòa nho nhã hoặc ti tiện bỉ ổi thế nào, Vô Hòa huynh cũng nói ra được bằng một giọng hết sức bình thản, hết sức ôn nhu. Không một chút thay đổi trên sắc diện, Vô Hòa vẫn cứ mỉm cười. Liêu huynh có biết ta phí bao nhiêu tâm huyết để trộm được Thiên Nhất Thần Thủy là để làm gì không? Tiểu Phi gật đầu: vì Nhậm lão bang chủ và Thiên Phong đại sư không phải là những con người mà Vô Hòa huynh dễ dàng hạ thủ được. Hơn nữa, Vô Hòa huynh cần làm cho họ chết không lưu lại một vết tích nào, để mọi người khỏi hoài nghi. Vô Hòa rắn giỏi gật đầu: Liêu huynh nói thật đúng. Tiểu Phi tiếp lời: nơi cổng treo nọ, người hóa trang là Thiên Phong thập tứ lang tất nhiên là Vô Hòa huynh. Giết chết Thiên Cường Tinh Tống Càn và dùng nhẫn thuật độn thổ vào Hồ Đại Minh tất nhiên cũng là Vô Hòa huynh. Vô Hòa gật đầu: phải. Tiểu Phi chớp chớp mắt: ngày nọ gặp Vô Hòa huynh nơi Hồ Đại Minh, vốn phải hoài nghi Vô Hòa huynh ngay, nhưng tiếc thay, dù lúc ấy ta có hoài nghi tất cả mọi người trên đời, cũng không thể hoài nghi vào một kẻ cho đến tiếng đàn cũng sợ, nhúng phải sát khí như nhà sư Vô Hòa. Vô Hòa khóe môi thoáng lên nét cười đắc ý. Liêu huynh bất tất phải khó chịu như thế. Mỗi người trên đời không ai thoát khỏi có lúc hổ đổ sơ sót. Tiểu Phi gượng cười: nơi A Mô Y, tên đồ đệ khất khung Tố Tâm Sư Thái trước khi chết đã vạch lên bí mật của Vô Hòa huynh. Tiếc là nàng chỉ ngọng nghịu nói lên một tiếng ngô rồi tắt thở. Và đáng tiếc hơn nữa, ta lại lầm tưởng nàng ám chỉ vào hai chữ ngô độc. Không ngờ tiếng ngô nàng đã nói đó để ám chỉ Vô Hòa. Vô Hòa cắn môi: chính ta cũng không ngờ à trước khi chết thần trí vụt trở nên tỉnh táo như thế. Bằng không khi giết Tố Tâm Sư Thái, ta đã giết luôn nàng rồi. Tiểu Phi vụt hỏi: nhưng tại sao Vô Hòa huynh lại giết Tố Tâm Sư Thái? Vô Hòa đáp: vì bất cứ những người nào có quan hệ đến việc này, ta đều bắt buộc không cho họ nói lên được gì. Liêu huynh cũng biết rằng ta xưa nay vốn là người rất cẩn thận trong mọi việc cơ mà. Ngừng lại một thoáng, Vô Hòa mỉm cười nói tiếp: và ta cũng không hề thích việc làm mạo hiểm. Tiểu Phi cười buồn: do đó Vô Hòa huynh mấy lần định hãm sát ta. Vô Hòa thở dài: thật ra ta không khi nào muốn Liêu huynh dính vào vụ này. Ta thường nói với Nam Cung Linh là nếu trên đời này có kẻ nào dám vạch trần hoặc có thể vạch trần được những bí mật của chúng ta, thì nhất định kẻ đó chỉ có thể là đạo soái Liêu Hương mà thôi. Tiểu Phi gật gù. Nơi Hồ Đại Minh, trong Ô Y Am, tại cầu treo trên Nê Sơn, Vô Hòa huynh đã mấy lần hạ độc thủ. Vua Hòa Huỳnh muốn giết ta, ta không có gì phiền trách cả. Nhưng tại sao Vô Hòa lại định giết cả Tô Dung Dung? Vô Hòa đáp: ta đoán thế nào Lưu Huỳnh cũng phái nàng đến Thần Thủy Cung để điều tra hư thực, cho nên ta lập tức nghĩ ngay ra kẻ cùng Lưu Huỳnh hẹn nhau bên bờ hồ Đại Minh. Nhất định là nàng rồi. Lưu Huỳnh cũng cần nên hiểu, ta cũng đâu phải là kẻ quá ngu. Tiểu Phi nhạy cười: một con người quá thông minh cũng không phải là điều hay. Vô Hoa hỏi lại: không lẽ Lưu Huynh là con người vốn rất ngu sao? Tiểu Phi cười khổ: cho đến bây giờ ta mới biết thật rằng ta không phải là con người thông minh như trong tưởng tượng. Bằng không ta sớm phải nghĩ ra rằng đến lúc cần yếu đó, Vô Hoa Huynh cũng có thể giết Nam Cung Linh để mà diệt khẩu. Gương mặt Vô Hoa đượm ngay một nét buồn sâu đậm. Ta cũng không phải là kẻ thông minh như đã tưởng tượng. Ta ngỡ là chỉ cần Nam Cung Linh chết, bao nhiêu manh mối của Lưu Huỳnh cũng hoàn toàn cắt đứt hết, sẽ không còn liên lụy đến ta nữa. Bằng không ta làm sao tàn nhẫn giết hắn như thế? Tiểu Phi nói: cái thẹn chốt trọng đại của bên trong là hắn nói đến chuyện anh em cốt nhục giữa hai người. Bằng chẳng có cái manh mối đó, ta làm sao biết mà tìm đến đây? Vô Hoa trầm ngâm nghĩ ngợi. Sương từ sườn núi bốc lên càng dày, ngọn núi đã mang theo ít nhiều hơi hám của cái giá rét mùa đông. Vô Hoa cảm thấy thân mình lạnh lạnh. Tiểu Phi thở dài: có điểm mà ta không sao hiểu được. Vô Hoa Huỳnh làm như thế cốt yếu là vì báo thù hay là vì tranh đoạt võ công? Đó là chủ ý của Vô Hoa Huỳnh, hay là do di ngôn của Lệnh Tôn đã thốt lên trước khi sắp chết bảo Vô Hoa Huỳnh phải làm như thế? Do đâu mà Lưu Huỳnh biết là tiên phụ có di ngôn làm cho ta? Vô Hoa Huỳnh đến chung đến từ khi còn bé, và tiên phụ của Vô Hoa tất nhiên học từ Lệnh Tôn. Sau này khi Lệnh Tôn chết, Vô Hoa Huỳnh mới có bằng chứng tuyệt đối không sao võ công cao thâm như thế, trừ khi Lệnh Tôn có đem võ công kiếp lưu lại. Vô Hoa Huỳnh biết giấu đi, cho đến Thiên Phong cổ xưa cũng biết. Vô Hoa hừ khẽ lên một tiếng mà không nói gì. Tiểu Phi lại tiếp: do đó ta lập tức nghĩ ra Lệnh Tôn không tiếc hy sinh tính mạng của mình cũng chỉ vì muốn anh em Vô Hoa Huỳnh được đầu thai vô cùng tốt đẹp và thái bạc. Không ngoài hy vọng hai người sau này khôn lớn, trước tiên chấp trưởng môn hộ tuyệt hạng đệ nhất phái và đệ nhị bảng, tiến thêm một bước thôn tính võ lâm tuyệt hạng. Đây cũng là điều ước nguyện ông muốn làm mà không được, nên muốn hai người thay ông mà hoàn thành. Bằng không ông có khi nào cam chịu chết như thế chứ? Vô Hoa mím môi trầm lặng một lúc và mỉm cười: Lưu Huỳnh có biết tại làm sao ta một mực chiều chuộng Lưu Huỳnh? Chỉ vì Lưu Huỳnh có đầu óc hơn người đấy. Ta thường nói với Nam Cung Linh là chỉ cần quen được Lưu Huỳnh thì sau này dù là bạn hay thù cũng đều là một điều thú vị nhất trong đời. Tiểu Phi mỉm cười đáp: như thế có nghĩa là ta đều đoán trúng cả. Vô Hoa ngước mắt nhìn sâu vào đêm tối. Những điều Lưu Huỳnh đoán có thể là đúng mà cũng có thể là sai, sau này tự Lưu Huỳnh biết lấy. Gã vụt dừng bước, quay mặt lại đối diện với Tiểu Phi. Và bất luận thế nào, kể như Lưu Huỳnh đã vạch trần hết mọi bí mật của ta rồi. Lưu Huỳnh định thế nào đây? Tia mắt như điện lạnh của Tiểu Phi nhìn thẳng vào Vô Hoa một lúc, và chàng lắc đầu thở dài. Đã lâu lắm rồi, ta thề không còn giết người nữa, huống chi người đó lại là Vô Hoa Huỳnh. Vô Hoa cười lạnh ngắt. Nhưng Lưu Huỳnh cần nên biết,